phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. Năm, vài người nói chêm chọc cười nhưng cũng không ảnh hưởng làm việc. Tìm kiếm đồ vật hiệu suất vẫn là rất cao. Thực mau phiên xong rồi một cái nhà ở. Diệp Tự Phiên đến một nửa thời điểm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nữ nhi của ta cũng là người chết chi nhất ân. Hai cái đồng đội quay đầu xem hắn. Ngươi xác định, ngươi làm sao mà biết được. Diệp Tự cũng không phải rất rõ ràng. Ta tiếp thu giả thiết liền có cái này. Khả năng bởi vì ta nhân vật này là người chết phụ thân đi, nếu là cái dạng này lời nói. Kia nếu còn có người chơi khác cũng là người chết thân nhân. Phỏng chừng cũng sẽ biết chuyện này. Đồng đội Giáp trầm tư. Đồng đội Ất nhíu mày. Nhưng miễn bàn kia mấy cái gia hỏa. Nghĩ đến bọn họ liền phiền, bất đồng với Diệp Tự loại này một chút đều không nóng nảy. Người chơi khác tiến bổn phản ứng đầu tiên là tìm một chỗ tập hợp. Cùng người chơi khác đánh cái đối mặt. Sau đó phán đoán là tìm kiếm hợp tác đồng bọn vẫn là làm một mình. Diệp Tự bọn họ trò chơi luôn luôn là vừa tiến bổn đại gia liền ở một khối. Cho nên Diệp Tự một chút không có chạy tới tập hợp khái niệm. Mặt khác trò chơi nhưng thật ra thường xuyên phân tán tiến bổn. Sau đó đi vào sẽ cùng. Này hai cái đối với bởi vậy gặp được mấy cái người chơi. Nhưng đối bọn họ ấn tượng phi thường không tốt. Nếu bọn họ giữa thực sự có người có loại này tin tức. Khẳng định sẽ không nói cho chúng ta biết, đồng đội Giáp chán ghét nói. Chúng ta đây cũng không nói cho bọn họ, Diệp Tự lập tức nói. Hai cái đồng đội nhìn Diệp Tự nói được như vậy thuần thục. Tức khắc mặc một chút, xem ra Diệp Tự thường xuyên làm loại chuyện này. Ăn cái gì đều không có hại, tính mặc kệ bọn họ. Cùng lắm thì chúng ta thứ bậc nhị luân, Diệp Tự thâm chấp nhận. Đợt thứ hai cũng không như vậy đáng sợ. Dù sao khó khăn cũng sẽ không tăng lớn, bọn họ hợp lực đem Diệp Tự ra phiên cái đế hướng lên trời. Cái gì cũng chưa tìm được, lại đi phiên mặt khác hai người ra, lãng phí suốt một ngày thời gian, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Xem ra có khả năng nhất chính là ở nhà bọn họ các đồng đội đốn giác đau đầu. Diệp Tự nhưng thật ra còn hảo, hắn đã chết lặng, chỉ là bình tĩnh hỏi. Ngày mai có đi hay không phiên người chết nhà ở? Ngoặc kép, không nghĩ đi, nhưng là cần thiết đi kêu vi kêu. Hảo thảm một người chơi, biết rõ phòng có quỷ, thiên hướng nhà ma hành. Được rồi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn đốn tốt, ngày mai đi liều mạng. Diệp Tự ném xuống một câu liền chạy lấy người. Hắn phải đi về cấp nữ nhi làm xong cơ mân đi ngày kế. Cũng chính là trò chơi thời gian ngày thứ tư, bọn họ phát hiện trong thôn không chết người, cẩn thận tính một chút phát hiện, không chết người là đúng, người đều chết ở buổi tối, ngày đầu tiên buổi tối đã chết cái thứ ba thôn thứ năm cái, ngày hôm sau buổi tối là thứ sáu cái, kia ngày thứ ba buổi tối chính là thứ bảy cái, từ ngày thứ tư bắt đầu, bọn họ thôn mới có thể bắt đầu người chết. Không tin tà đồng đội hai người quyết định lại đem nhà mình nhà ở phiên một lần. Diệp Tự lười đến làm loại này vô dụng công. Ở nhà nằm liệt một ngày. Chờ các đồng đội quả thực gì cũng không tìm được. Chạy tới tìm hắn phun tào oán giận thời điểm. Nhìn đến chính là cơ hồ nằm ở trên giường chơi một ngày trò chơi Diệp Tự. Các đồng đội, ngoặc kép, lúc này không dứt sao. Càng đãi khi nào. Vậy các ngươi cũng chỉ có thể hai người đi đối mặt quỷ. Bị quỷ theo dõi xác suất tăng đại đến 1/2, ba người chính là 1/3. Người càng nhiều càng không dễ dàng trừ đến chính mình. Đồng đội á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, vì ứng phó nhà ma, bọn họ còn không thể tấu chết cái này đáng giận cá mặn. Chỉ có thể bóp mũi nhận, rốt cuộc ngao tới rồi cái thứ nhất người chết xuất hiện ngày thứ năm. Lần này người chết là cái 10 tuổi dưới nam hài tử. Là Diệp Tự học sinh chi nhất. Hắn bị phát hiện thời điểm. Thi thể nằm ở phòng trên mặt đất. Còn có một ít thủy thảo triền ở trên chân. Nếu không phải trên người có rõ ràng ấn dấu vết. Thuyết minh hắn là bị người ấn vào trong nước. Có lẽ có người sẽ cho rằng hắn là hạ hà bơi lội chân quấn lên thủy thảo mới có thể nị chết. Diệp Tự nhìn kỹ xem ấn dấu vết. có hai cái tương đối rõ ràng, là tiểu hài tử giấu tay. Hắn nhìn các đồng đội liếc mắt một cái, đại khái có thể xác nhận là kẻ chết thay tình huống. Bình thường hung thủ khẳng định sẽ không có như vậy tiểu một đôi tay. Như vậy cũng chỉ có thể là phía trước chết đuối quỷ hài là Money, hiện tại bắt đầu lục soát sao? Đồng đội nhỏ giọng hỏi, Diệp Tự nhìn thoáng qua người chết khóc đến sắp chịu quá khứ mẫu thân. Đi qua đi, ôn thanh nói, nhị trụ hắn nương, bộ khoái đại nhân muốn tới rồi còn phải có đoạn thời gian. Không bằng làm tại hạ trước nhìn xem trong phòng có hay không khả nghi dấu vết. Nói không chừng có thể tìm được hại chết nhị trụ hung thủ, nhị trụ hắn nương xoa xoa nước mắt. Nàng vẫn là thực tín nhiệm Diệp Tự, lập tức liền gật đầu đồng ý, còn bắt lấy Diệp Tự tay cầu hắn nhất định vì nàng nhi tử báo thù. Diệp Tự chỉ có thể tạm thời ứng phó qua đi, sau đó nắm chặt thời gian lục soát phòng, thừa dịp NPC mụ mụ còn không có rời đi. Thi thể cũng còn không có biến mất, bọn họ đến chạy nhanh. Nếu NPC rời đi, thi thể rất có khả năng sẽ bởi vì bọn họ phiên nhà ở mà xác chết vùng dậy. Nếu thi thể bị mang đi, liền không biết khi nào sẽ biến mất. Một khi biến mất, này liền thuyết minh quỷ quái nhị trụ tùy thời có khả năng xuất hiện. Hiện tại nói, có thi thể ở, hắn hẳn là không có biện pháp dùng quỷ quái bộ dáng ra tới. Diệp Tự suy đoán thi thể này kỳ thật cũng là quỷ thể. Nhị trụ tuyệt đối không thể nào đồng thời có được hai cái quỷ thể. Mặt khác đội ngũ mấy cái người chơi thấy Diệp Tự dễ dàng như vậy phải tới rồi lục soát nhà ở quyền. Lợi, cũng học theo, chạy tới cùng nhị trụ hắn nương nói chuyện, nhưng là nhị trụ hắn nương căn bản không phản ứng bọn họ. Bởi vì này vài người thân phận không như vậy nổi tiếng. Nhưng mà này căn bản ngăn trở không được bọn họ. Nhị trụ hắn nương không nói lời nào, bọn họ coi như ngầm đồng ý, trực tiếp chạy tới phiên nhà ở, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cái này hành động sẽ trực tiếp làm tức giận NPC. Bị NPC xin vặn vẹo mà đuổi ra đi sau. Này nhóm người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Các ngươi này đó hỗn đản, nhà ta nhị trụ đều chết như vậy thảm, còn tưởng nhân cơ hội trộm đồ vật. Lan, người chơi tưởng giải thích chính mình phiên nhà ở không phải muốn trộm đồ vật, là tưởng hỗ trợ tìm manh mối, nhưng là NPC căn bản không nghe, trực tiếp đem viện môn một quan, không cho bọn họ vào được. Mấy cái người chơi căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt môn. Dựa vào cái gì cái kia Diệp Lâu liền có thể, có lẽ là một loại cách nói chỉ có thể dùng một lần, một cái khác người chơi nhíu mày. Đại ý, chúng ta hẳn là tưởng cái mặt khác cách nói thử Cmonster tính. Đi bờ sông nhìn Cmonster này thôn phụ cận có thể chết đuối người địa phương không nhiều lắm. Hoặc là giếng, hoặc là hà, hoặc là hồ nước. Có thủy thảo nói, khẳng định không phải giếng. Như vậy phạm vi sẽ tiểu rất nhiều, hành một đám người mắt thấy vào không được. Không thể không đổi cái địa phương tiếp tục tìm manh mối. Trong phòng Diệp Tự bọn họ tiến triển còn tính thuận lợi. Bởi vì cái này nhà ở không lớn, đồ vật cũng ít, dù sao cũng là cái hài tử phòng ngủ. Đầu năm nay tiểu hài tử lại không có nhiều ít món đồ chơi. Trong phòng cơ bản không có gì vật phẩm, gia cụ đều không nhiều lắm. Money đại nhân nhà ở đồ vật sẽ nhiều một ít. Các loại lung tung rối loạn đều sẽ thu ở trong phòng. Cho nên ở bộ khoái tới phía trước, Diệp Tự bọn họ liền phiên xong rồi toàn bộ phòng, hơn nữa ở đáy giường góc tìm được rồi một cái bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh nhìn dáng vẻ niên đại thật lâu, hẳn là người chết trước kia đeo. Trong nhà có người tin Phật, cầu tới bùa hộ mệnh, Diệp Tự cầm bùa hộ mệnh đi đến người chết thi thể bên người. Có chút do dự không biết nên như thế nào thao tác. Trực tiếp đem bùa hộ mệnh đặt ở tiểu hài tử trên người sao. Thử xem bái, đồng đội xúi giục hắn. Diệp Tự nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khom lưng đem bùa hộ mệnh đặt ở thi thể ngược. Này, đây là, người chết mẫu thân tiếng khóc một đốn. Đây là nhị cây cột bùa hộ mệnh. Nàng ngơ ngác mà nhìn bùa hộ mệnh. Hồi lâu không có động tác, nhưng là Diệp Tự bọn họ lại nhạy cảm phát hiện. thi thể ở chậm rãi biến hóa. Hắn rút đi tử thi mới có đặc thù, càng ngày càng như là một cái ngủ người sống. Rốt cuộc, hắn tránh ra mắt, ngây thơ mà nhìn trước mắt phụ nhân. Theo bản năng hô một tiếng, mẫu thân, nhị trụ. Người chết mẫu thân lại lần nữa thất thanh khóc giống, nhưng là không chờ nàng nhào qua đi ôm lấy hai tử. Hai tử cũng đã chậm rãi chìm xuống, chìm vào trong đất, rốt cuộc tìm không thấy dấu vết. Diệp Tự bọn họ không biết là đi vẫn là lưu, liền vẫn luôn đứng ở chỗ đó, lẳng lặng mà bồi nàng. Qua hồi lâu, nàng tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới, phức tạp mà nhìn Diệp Tự ba người, ta đều nghĩ tới. Ta nhị trụ đã sớm đã chết, cảm ơn ngươi, không có các ngươi hắn khả năng còn muốn tiếp tục như vậy không ngừng luân hồi đi xuống. Hiện tại hắn đầu thai đi, ta cũng cuối cùng có thể buông tâm đi, miệng nàng thượng là nói như vậy. Nhưng trên mặt bi thương vẫn như cũ không giảm đi, Diệp Tự bọn họ không quá sẽ an ủi người. Chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, ở nàng sau khi rời khỏi, chủ động rời đi. Không có lại quấy rầy nàng, cái này luân hồi đã đánh vỡ, đồng đội ất nói. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Đêm nay đem chất lỏng cấp bác sĩ rót hết sao? Diệp Tự nhìn về phía hắn, người nguyện ý nói, đêm nay đi hành động, ta không ý kiến, đồng đội ất vừa định đáp ứng. Đột nhiên ý thức được không đúng, từ từ, ta nhớ tới một sự kiện, bác sĩ cũng là quỷ đúng không? Ta đại buổi tối đi tìm một cái quỷ, còn phải cho quỷ rót chất lỏng, ta chẳng phải là muốn lạnh. Diệp Tự và đồng đội giáp, em là Nga, vấn đề này bọn họ phía trước đều xem nhẹ. Hai người trầm mặc trong chốc lát, sau đó đồng thời mở miệng, bỏ được một thân, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Cố lên, ta tin tưởng ngươi, hy sinh cái tôi, thành toàn đại gia, ngươi có thể, lăn con bê. Đồng đội ất lập tức tạc mau, các ngươi cũng đừng quên, ta đã chết các ngươi là không có biện pháp căn cứ chất lỏng truy tung người. Cho nên ta không thể chết được. Diệp Tự nghĩ nghĩ, đề nghị nói, bằng không như vậy, người trước ném hắn dùng để uống trong nước thử xem hắn uống không uống, nếu không uống, thử lại ngạnh rót, dù sao ngươi buổi tối hành động cẩn thận một chút, thấy tình thế không ổn chạy nhanh chạy. Chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, đồng đội ất không tình nguyện gật gật đầu. Hảo đi, vậy như vậy, trước nói hảo, các ngươi cần thiết muốn ở bên ngoài chờ. Không được ngoài miệng nói đến, kết quả chuyện tới trước mắt ta phát hiện các ngươi căn bản không có tới. Hoặc là bởi vì kinh động quỷ các ngươi liền không chờ ta trực tiếp chạy, yên tâm đi, Diệp Tự. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật sự không được chúng ta có thể trước tiên lẻn vào hắn trong phòng tìm siêu độ đạo cụ. Chờ hắn một bạo tàu, chúng ta liền dùng đạo cụ, nhưng đừng nghĩ loại này mỹ sự, đồng đội giáp đả kích nói. Ta lặng lẽ quan sát quá, ấn cái đại phu cơ bản không rời đi ra, ở nhà thời điểm cửa phòng mở ra, chúng ta đi vào trộm phiên đồ vật khẳng định sẽ bị phát hiện, Diệp Tự nói. Hắn không cho người tới cửa xem bệnh sao, trừ phi hạ không tới giường, bằng không giống nhau đều là đưa đến hắn nơi này tới xem. Gần nhất trong thôn không có gì sinh bệnh kia hắn không ra khỏi cửa hái thuốc sao. Hắn có cái đồ đệ, hái thuốc sự tình đều giao cho đồ đệ. Nga, vậy không có biện pháp, Diệp Tự đồng tình mà nhìn về phía đồng đội ất, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, đồng đội ất. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đều không dãy dụa một chút, sẽ giúp vội ngẫm lại biện pháp sao? Liền như vậy từ bỏ, vẫn là tuyệt giao đi, hỗn đản, tác giả có lời muốn nói. 23 hào đổi mới, hôm nay buổi tối trước tiên đổi mới ha, hết chương.